Chương 62, biên quan chiến lên, lại thấy vân vận. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thời gian thấm thoát, Thương Hải tan điền, ngay tại Tiêu Viêm giấu ở ma thú sơn mạch trung dốc lòng bế quan xung kích đấu hoàng thời điểm, Gia Mã Đế Quốc lại không yên ổn, cùng Gia Mã Đế Quốc giáp giới xuất vân, Mộ Lan, Kim Nhạn tam đại đế quốc, đột nhiên liên thủ tấn công Gia Mã Đế Quốc, tam đại đế quốc lấy xuất vân đế quốc cầm đầu. Từ Kim Nhạn đế quốc đấu tông cường giả Nhạn Lạc Thiên người ký tên đầu tiên trong văn kiện, nhất thời thế như trẻ tre. Mà Gia Mã Đế Quốc vừa đã trải qua nội chiến, thực lực đại tổn, nhưng lại liền cùng kẻ địch tướng xứng đôi cường giả đều tìm không ra đến, chỉ dựa vào Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông đợi đấu hoàng, căn bản không thể cùng đối diện đấu tông cường giả Nhạn Lạc Thiên chống lại, bởi vậy bị kẻ địch tiến quân thần tốc cảnh nội nội địa. Ngay tại toàn bộ mọi người cho rằng Gia Mã Đế Quốc như vậy mất nước thời điểm, Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận phá quan mà ra, lại cũng đột phá đấu hoàng, đạt được đến đấu tông cấp bậc, Gia Mã Đế Quốc cuối cùng có thể đối kháng lực lượng. Tùy theo Vân Vận gia nhập chiến cuộc, song phương bắt đầu giằng co xuống. Theo sau, tân tin tức tốt lại truyền đến, mới vừa cùng Viêm Minh kết minh xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng gia nhập Gia Mã Đế Quốc nhất phương. Tay cầm hai cái đấu tông, Gia Mã Đế Quốc lập tức đem chiến tuyến đẩy ngược trở về, mắt thấy Gia Mã Đế Quốc sắp chuyển bại thành thắng, Mộ Lan Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc cuối cùng xuất thủ. Lần lượt phái hạ chính mình dưới trướng người mạnh nhất tham chiến, Mộ Lan Đế Quốc phái ra danh tiếng đồn xa Mộ Lan Tam Lão, ba người liên thủ có thể phát huy ra đấu tông thực lực cấp bậc. Nhưng mà Xuất Vân Đế Quốc cường giả cũng là một cái phía trước danh không thấy kinh truyền thần bí người. Là Xuất Vân Đế Quốc mấy năm gần đây cực nhanh quật khởi độc tông tông chủ, được xưng thiên độc nữ. Bởi vì tên nữ tử này dung mạo vẫn ẩn núp tại đấu lạc cùng dưới khăn che mặt, cho nên chưa bao giờ có người biết nàng chân chính bộ dạng. Chiến sự tiến hành đến lúc này, song phương đều đã tinh nhuệ ra hết, Gia Mã Đế Quốc có được Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận hai tên đấu tông áp trận, sau đó là Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, Pháp Mã ba vị đấu hoàng. Cùng với hoàng thất U Hải giao thú như vậy lục giai ma thú, liền ma thú sơn mạch Tử Tinh Cánh Sư Vương cũng bị mời đi ra, cùng với gần 10 đấu vương. Mà tam đại phe đế quốc tắc có được thiên độc nữ, Nhạn Lạc Thiên, Mộ Lan Tam Lão ba vị đấu tông cấp bậc, cùng với số lượng càng nhiều đấu hoàng cùng đấu vương. Tam đại đế quốc thực lực không thể nghi ngờ là càng tốt hơn, nhưng mà Gia Mã Đế Quốc là phòng thủ nhất phương, lại tăng thêm tam đại đế quốc nội bộ cũng không đồng lòng. Điều này cũng làm cho đạo đến tam đại đế quốc khó có thể lấy được lớn hơn nửa chiến quả, mặc dù về sau lại đang phía nam mở ra chiến trường thứ hai cũng hiệu quả rất nhỏ. Cuối cùng song phương tại theo Hắc Sơn yếu tắc đến trấn quỷ quan này một đầu xuyên quan nam bắc chiến tuyến phía trên giằng co xuống. Hắc Sơn yếu tắc. Một chỗ to lớn hiểm trở quan ải thành trì đứng sừng sững bên trên, thành quan một bên khác là cao đạt 100 mét sừng sững vách núi. Quả nhiên là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Lúc này bầu trời, tà dương như máu, thượng vị tan hết khói thuốc súng, thương binh kêu rên, binh lính máu trên mặt ô cùng mỏi mệt, cũng không có không nói rõ nơi này vừa mới lại kết thúc một hồi chiến đấu kịch liệt. Lúc này thành quan bên trên, một đạo mặc lấy màu xanh áo giáp bóng hình xinh đẹp chính ỷ tại bên cạnh tường thành, quan sát chiến trường. Bên người màu xanh khôi giáp bọc lại nàng mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều, chân đặn một đôi bằng sắt cao gót giày lính khiến cho vóc người của nàng có vẻ càng cao hơn, mà ở kia chiến váy phía dưới, tắt lộ ra hai đoạn bị màu da tất chân bọc lấy mượt mà đùi. Một đạo đồng dạng màu xanh áo choàng theo sau lưng của nàng rủ xuống, một mực cúi đến gót chân chỗ, che ở nàng toàn bộ sau lưng, cũng cho nàng yểu điệu thước tha dáng người tăng thêm một chút uy vũ cảm giác. Nhu thuận mái tóc màu tím bị trát thành lập tức đuôi, cũng cúi ở sau người. Tay ngọc trung nắm chặt một thanh màu xanh trường kiếm, mũi kiếm thậm chí còn tại tích máu, quả nhiên là lại mỹ lại tác. Vị này tư thế hiên ngang nữ tướng không phải là người khác, chính là mới vừa rồi đột phá đấu tông Vân Vận, nguyên bản nàng sau khi xuất quan, liền muốn lập tức đi tìm chính mình tâm phía trên nhân Tiêu Viêm, nhưng mà lập tức liền nghe nói biên cảnh bùng nổ chiến sự. Lại nghe thấy Tiêu Viêm lúc này đã ở không biết nơi nào bế quan, vì thế lập tức liền xuất lĩnh Vân Lam Tông đệ tử lao tới tiền tuyến. Lúc này nàng nhìn phía xa quân địch trú, không khỏi lông mày nhíu lại, song phương giằng co tại nơi này đã cả tháng, đều không thể tiến hơn một bước, nhưng mà nàng lại rõ ràng, thời gian lại mang xuống, đối với Gia Mã Đế Quốc bất lợi, nhưng mà, nàng lại nghĩ không ra bất kỳ cái gì lui địch thượng sách. Đúng lúc này trong đám người bỗng nhiên lại lên một trận xôn xao, Vân Vận quay đầu hướng xôn xao ngọn nguồn nhìn lại, nguyên lai là một đám trần trụi thân trên, vạm vỡ xà người, xuất hiện ở đám người bên trong. Mà ở đám này xà nhân vây quanh phía dưới, tại bọn hắn cuồng nhiệt lại mê luyến ánh mắt bên trong, lại một đạo bóng hình xinh đẹp theo bên trong không trung chậm rãi đáp xuống tường thành bên trên. Đồng dạng mặc lấy bên người áo giáp, đồng dạng cao gầy gợi cảm, đồng dạng tư thế hiên ngang, đúng là xà mọi người nữ vương, Mỹ Đỗ Toa, cũng là Tiêu Viêm Thải Lân. Chẳng qua so sánh với Vân Vận Thanh kia lãnh đạm nhã màu xanh, Thải Lân là mặc lấy một thân mị hoặc màu tím hồng chiến giáp, đại chân dài thượng bọc lấy một đôi màu đen tất chân, kia dáng người đường cong so với Vân Vận đến còn muốn càng thêm bốc lửa. Cái này không chỉ là xà người, ở đây tất cả mọi người lộ ra si mê ánh mắt, khi thì nhìn về phía Vân Vận, khi thì nhìn về phía Thải Lân, bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, sinh thời thế nhưng có thể tận mắt thấy Vân Tông chủ cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hai đại danh tiếng đồn xa cao nhất nữ thần cùng khung. Đặt ở trước kia bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, mà giờ khắc này hai vị tuyệt sắc mỹ nhân cứ như vậy đứng ở trước mặt mình. Cẩn thận nhìn hai vị mỹ nhân, các hữu đặc sắc. Vân Tông chủ ôn nhu, Mỹ Đỗ Toa yêu diễm, Vân Tông chủ thanh nhã, Mỹ Đỗ Toa mị hoặc. Quả nhiên là tranh kỳ đấu diễm, tương xứng. Ở đây tướng sĩ lúc này đều chỉ cảm thấy, mặc dù một lúc sau liền chiến chết tại đây sa trường bên trên, cũng không uổng cuộc đời này. Mà đồng dạng tại trong đám người Hải Ba Đông Pháp Mã bọn người nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Bọn hắn cũng đồng dạng không nghĩ đến, tại đây cái sắp mất nước thời khắc nguy nan, khiêng lên toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, phát huy trụ cột vững vàng tác dụng ngược lại là hai cái cô gái tuyệt sắc, mà bọn hắn tắc trở thành quần chúng, này bao nhiêu làm những cái này đại lão gia trên mặt không ánh sáng. Thậm chí đối diện địch nhân đã bắt đầu cười nhạo bọn hắn Gia Mã Đế Quốc âm thịnh dương suy, cần nhờ nữ nhân đến đánh giặc. Mà vị này Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự từ rớt xuống đến đầu tường thượng sau đó, từ đầu tới cuối liền chưa có xem qua bên cạnh Vân Vận liếc nhìn một cái, thậm chí liền nghiêng miết liếc nhìn một cái động tác đều không có, giống như Vân Vận không tồn tại. Mà Vân Vận cũng hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền mang theo dưới trướng Vân Lam Tông đệ tử ly khai nơi này. Hai người từ đầu đến cuối liền cái ánh mắt tiếp xúc đều không có. Thấy như vậy một màn Hải Ba Đông bọn hắn lại là một tiếng thở dài, tuy rằng hiện tại xà nhân tộc cùng Gia Mã Đế Quốc kết minh rồi, nhưng song phương vẫn như cũ là nhìn nhau thấy chán ghét, lẫn nhau ở giữa ma sát nhỏ khi có phát sinh, mà Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa tắc càng là thế như nước lửa giống như, song phương bất hòa thậm chí đều đã đặt tại mặt ngoài, không chỉ có theo không nói lời nào, thậm chí cũng không muốn xuất hiện ở cùng một chỗ. Có thể cố tình này hai người lại là bây giờ Gia Mã Đế Quốc an toàn trọng yếu bảo đảm. Điều này làm cho các Gia Mã Đế Quốc cao tầng đều có chút đau đầu. Tiêu Viêm A, nhanh trở về A, bằng không chúng ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Hải Ba Đông ngửa đầu nhìn trời bất đắc dĩ thở dài nói. Dời bước đến một vị trí khác Vân Vận, lại lần nữa nhìn về xa xa quân địch đại doanh. Tuy rằng hôm nay lại lần nữa khó khăn đem đánh đuổi, nhưng đối phương như trước không có lui binh tính toán. Trọng yếu nhất chính là, đối phương cao nhất chiến lực, Nhạn Lạc Thiên, Thiên Độc Nữ bọn người, đều vẫn chưa nhận được bao nhiêu tổn thương, như tiếp tục như vậy đi xuống, không biết khi nào thì mới có thể lấy được thắng lợi. Nếu như hắn tại thì tốt. Lúc này Vân Vận, lại nghĩ đến đó cái sáng lập vô số kỳ tích tiểu gia hỏa. Cái kia chính mình yêu đến xương cốt bên trong tiểu gia hỏa, nàng không khỏi nhìn phía ma thú sơn mạch phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói, lão công, ngươi mau đến đây đi, Gia Mã Đế Quốc cần phải ngươi, Vận Nhi càng cần nửa ngươi. Theo sau Vân Vận hình như nghĩ tới điều gì tựa như, đột nhiên thân thể yêu kiều mạnh mẽ căng thẳng, hai chân cũng thật chặt kẹp chặt, tay ngọc nắm váy che khuất hạ bộ của mình, gương mặt xinh đẹp dâng lên một chút nhàn nhạt ửng hồng. Lại lần nữa nhìn về phía ma thú sơn mạch phương hướng, ngươi tiểu vận, còn chờ làm nữ đầy tớ của ngươi đâu. Mà lúc này, một bên khác Thải Lân thân thể yêu kiều hơi hơi run run, hình như cảm ứng được cái gì, lập tức nhìn về Vân Vận vị trí, đúng dịp thấy Vân Vận kia trong mòn con mắt, ngượng ngùng ngượng nghịu bộ dáng, yêu diễm gương mặt xinh đẹp chớp mắt co quắp vài cái, lập tức nhẹ nhẹ gắt một cái, hừ, tiện nhân, không biết xấu hổ. Chẳng qua trên mặt lại cũng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Mà Vân Vận hình như cũng cảm giác được Thải Lân kia hèn mọn ánh mắt, quay đầu đến, hai tầm mắt của con người cuối cùng đối với tại cùng một chỗ. Vân Vận trên mặt vừa mới còn thẹn thùng biểu cảm chớp mắt khôi phục lạnh lùng, lập tức thật nhanh đem tầm mắt di dời, hừ lạnh một tiếng, hừ, tiện nhân. Ngày hôm sau, Nhạn Lạc Thiên lại lần nữa đến đây khiêu chiến, các ngươi vị ấy đến cùng ta tái chiến. Một lúc sau, Hắc Sơn yếu tắc nội nhất đạo thanh quang phóng lên cao, Vân Vận phi đến bên trong không cùng Nhạn Lạc Thiên giằng co. Thải Lân chính là ngẩng đầu nhàn nhạt liếc liếc nhìn một cái, không nói gì, tại nàng nhìn đến, Nhạn Lạc Thiên thực lực còn không xứng làm tự mình ra tay, làm Vân Vận cái này tân khoa đấu tông đi ứng phó là đủ rồi. Nàng để ý chỉ có cái kia thiên độc nữ, không chỉ là bởi vì nàng thực lực càng mạnh, quan trọng hơn chính là Thải Lân phát hiện nàng chính là mình và Tiêu Viêm ban đầu ở Ma Thú Sơn Mạch gặp được cái kia nữ tử thần bí. Điều này làm cho Thải Lân trong lòng thăng lên một cỗ lửa giận vô hình, thề phải đem ngày đó độc nữ đã bại. Vân Tông Chủ, ngươi làm gì hồ đồ ngu xuẩn như vậy đâu này? Các ngươi gia Mã Đế quốc hủy diệt là sớm muộn gì sự tình, chi bằng trước tiên giảm ta, bản Tông Chủ cưới ngươi làm Tông Chủ phu nhân. Nhạn Lạc Thiên đánh giá Vân Vận động lòng người thân thể yêu kiều, ánh mắt trung lộ ra không thêm che giấu tham lam, hắn đã hạ quyết tâm, đợi kế tiếp công hãm gia Mã Đế quốc sau đó, liền đem Vân Vận thưởng đến, phế bỏ tu vi, sau đó giam cầm xem như chính mình đồ chơi. Vân Vận không nói lời nào, tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân. Chẳng lẽ ngươi còn tại kỳ vọng các ngươi cái kia cái gọi là Viêm Minh Minh Chủ có thể giúp đỡ bọn ngươi? Trận đều đã đánh hơn phân nửa năm, hắn như thế nào còn không lộ diện? Cái kia tiểu bạch kiểm, sợ không phải là đã sớm ở đâu trốn đi à, ha ha ha ha. Lời này vừa nói ra, Vân Vận trên mặt lập tức lộ ra tức giận, đùa giỡn chính mình nàng còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng đối phương dám dễu cợt Tiêu Viêm nàng kia tuyệt đối không thể tha thứ. Mà Nhạn Lạc Thiên lại còn không có bất kỳ cái gì thu liễm, tiếp tục cười nói lên. Mặt trắng nhỏ kia coi như là ngươi giết cha kẻ thù a, ngươi không cho sư phụ của ngươi báo thù, lại ngược lại còn hiệu trung với ngươi giết cha kẻ thù, thật sự là buồn cười. Muốn chết. Vân Vận cuối cùng nhịn không được, trường kiếm trong tay nhanh chóng hướng đối phương đâm tới, hai người chớp mắt đấu tại cùng một chỗ, từng đạo đấu khí dao động mạnh mẽ bộc phát ra. Hai người đều là lấy tốc độ sở trường đấu tông, chớp mắt tất cả mọi người thấy không rõ hai người thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy nhất thanh nhất kim lưỡng đạo quang ảnh tại không trung thường xuyên giao thoa, va chạm. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra mãnh liệt đấu khí dư ba, điều này làm cho tu vi hơi thấp người đều có một chút không chịu nổi. Ha ha, Vân Tông Chủ, ngươi chút thực lực ấy nhưng là không gây thương tổn ta đấy, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thức thời, thần phục với ta đi. Nhạn Lạc Thiên một bên chiến đấu, một bên còn có tâm tư tiếp tục trêu đùa Vân Vận. Vân Vận trường kiếm trong tay liên tục không ngừng vũ động, nàng thật vô cùng muốn cái này nói lỗ mãn người tháo thành tám khối, nhưng thủy chung đâm không đến Nhạn Lạc Thiên. Vân Vận dù sao mới vừa vặn tiến vào đấu tông, thực lực so với Nhạn Lạc Thiên vẫn là kém một bậc, nếu không phải là Nhạn Lạc Thiên cố ý phải nàng thu làm chính mình độc chiếm, cho nên thủy chung đối kỳ thương Hương Tiết Ngọc, Vân Vận đã sớm đánh bại. Cho nên phen này truyền đấu xuống, Vân Vận thủy chung không làm gì được Nhạn Lạc Thiên, ngược lại còn bị Nhạn Lạc Thiên nhân cơ hội sờ một chút đùi. Ngươi bị chấm mút, Vân Vận tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng mà Nhạn Lạc Thiên lại lơ lửng tại Vân Vận trước mặt không xa, còn nghe thấy một chút chính mình sờ Vân Vận cái tay kia, lộ ra say mê biểu cảm. Ân, Vân Tông Chủ này tất chân xúc cảm thật đúng là vừa mềm lại trượt, chờ sau này làm của ta nữ đầy tớ. Ngươi này tất chân đẹp ta có thế ngày ngày ngoạn. Vân Vận đã tức đến thân thể yêu kiều run run, tại hai quân trước trận bị kẻ địch trước mặt mọi người đùa giỡn, chính mình lại cầm lấy hắn không có bất kỳ biện pháp nào, thật sự là khuất nhục đến cực điểm. Ngay tại Vân Vận muốn rút kiếm tái chiến thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập sát khí âm thanh, ngươi muốn thu ai làm nữ đầy tớ? Đám người nhao nhao hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Thấy rõ người tới về sau, lập tức đều kinh ngạc vô cùng, mà Vân Vận cùng Thải Lân hơn nữa như thế, mở to một đôi mắt đẹp, trong miệng không hẹn mà cùng lẩm bẩm lên tiếng. Lão công. Hừ, tiểu dâm tặc.